Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, Trần Phi ha ha cười một tiếng, lãnh đạm nói, ngươi lần sau nói những lời này thời điểm, có thể hay không trước nếu đổi lại là ngươi thân phận thật sự tới đây? Chính là một cái phân thân mà thôi, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Ngươi, Hỗn Nguyên Thần Triều lão hoàng chủ không nghĩ tới Trần Phi lại có thể loại thái độ này, sắc mặt cứng đờ liền, giận dữ nói, tiểu bối, ngươi là đang gây hấn với ta Hỗn Nguyên Thần Triều ranh giới cuối cùng sao? Xa xa, Kiều Túng Thánh Chủ do dự một chút, vẫn là chậm rãi nói, Trần Phủ Chủ, thật ra thì giữa các ngươi oán hận vậy không lớn như vậy, nếu không để cho Đạp Không Cảnh Vân cho ngươi nói lời xin lỗi. Chuyện này, cứ tính như vậy chứ. Ngược lại không phải là hắn kéo nghiêm chiếc, mà là hắn luôn cảm giác cùng làm tiên cấp tồn tại Đạp Không Cảnh Vân. Nếu như thật nếu là bị Trần Phi như vậy một cái thánh đế cấp vãn bối giết, hắn thật sẽ có chút hoài nghi đời người. Không chỉ là hắn, những người khác thật giống như cũng có như vậy cảm giác. Trần Hư Không, ta khuyên ngươi vẫn là lý hiểu một ít tương đối khá. Lực lượng của ngươi bây giờ không phải là mượn ngoại lực, lại có thể chống đỡ bao lâu? Một khi đi qua, chúng ta trong mắt ngươi vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Dừng tay đi, đừng quá không biết tự lượng sức mình. Một đạo có chút châm chọc, đùa cợt thanh âm vang lên, khiến cho được Trần Phi chân mày lại lần nữa nhíu một chút. Nhớ không lầm, đạo thanh âm này, lúc trước đã xuất hiện qua một lần, hơn nữa, cũng là như vậy âm dương quái khí. Kiều Túng Thánh Chủ tiền bối, nghĩ tới đây, Trần Phi đột nhiên mở miệng nói. Kiều Túng Thánh Chủ ngẩn người một chút, vấn đáp, Trần Phủ Chủ mời nói. Nói chuyện lúc này, người hẳn biết chứ, hắn là ai? Trần Phi hỏi, lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rúm một cái, có chút rung động nhìn hắn. Trần Phủ Chủ ngươi, Kiều Túng Thánh Chủ hơi biến sắc mặt nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, có chút chần chừ. Ta chỉ là có chút ghét loại này chỉ dám tránh ở sau lưng âm dương quái khí tên hề nhảy nhót, phế vật con chuột mà thôi. Người không biết vậy không quan hệ, sau này chính ta tìm người cha một chút đi. Trần Phi nhàn nhạt nói, trong hư không truyền tới khủng bố chập chờn. Vậy đảo hơi có vẻ châm chọc, đùa cợt thanh âm, lúc này lạnh như băng, giận dữ nói, nhóc, ngươi muốn tìm cái chết. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại, nhưng vậy không nói gì. Nhưng vào lúc này, Vân Tiêu lên truyền đến một đạo châm chọc tiếng, đột nhiên phát hiện thằng nhóc ngươi thật hợp ta khẩu vị. Quả thật, đường đường tiên nhân, nhưng chỉ dám tránh ở sau lưng hải dương kỳ quái. Đường Ngạo, ngươi chưa thấy được ngươi thật là có đủ mất mặt xấu hổ sao? Trần Phi ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp vậy cầm phượng vương trung ngân khiếu vương triều màu bạc người khổng lồ lúc này đang nhìn hắn, trong mắt mang nhàn nhạt vẻ tán thương. Đường Ngạo, tiền bối biết hắn là ai? Trần Phi hỏi, Phi Dương Hoàng triều tiên nhân, cũng có người kêu hắn Ngạo Hoàng, bất quá ở ta xem ra, hắn liền chỉ là một mất mặt xấu hổ phế vật thôi. Màu bạc người khổng lồ lãnh đạm cười một tiếng, Phi Dương Hoàng triều Đường Ngạo, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, hướng đối phương chắp tay, nói, đa tạ tiền bối. Cùng lúc đó, trong hư không Đường Ngạo cũng là sắc mặt lập tức đổi được cực kỳ khó coi. Mặt đầy xanh mét, hưu, một khắc sau thời gian, Phi Dương Hoàng triều Ngạo Hoàng Đường Ngạo hiện thân đi ra. Cả người tràn ngập kinh khủng vô lượng long khí, sắc mặt dữ tợn nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Tìm chết đồ, vừa nói, hắn lại có thể vừa hướng trước Trần Phi đi tới. Nhưng mà, cũng còn không bước ra một bước, trong hư không, một đạo kinh khủng chập chờn tràn ngập ra, một đạo ánh sáng màu vàng bộc phát ra, vang lớn. Càn quét Ngạo Hoàng Đường Ngạo trước người mảnh khu vực kia, nhất thời trời long đất lỡ. Một đạo hủy thiên diệt địa vực sâu xuất hiện, không có cuối, một mắt, để ngang hắn trước mắt, phảng phất là đem hắn ngăn cách ở một cái thế giới khác. Cùng lúc đó, kim quang lóng lánh, một tôn cực kỳ kinh khủng kim giác tinh không cự thú xuất hiện ở trên 9 tầng trời, hướng về phía Ngạo Hoàng Đường Ngạo nhàn nhạt nói, Đường Ngạo, ngươi đi về trước nữa một bước, ta lập tức giết ngươi. Có được hay không? Kim giác tinh không cự thú kim kỳ, Ngạo Hoàng Đường Ngạo con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến đứng lên.